Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1225, trang 1225. Dựa vào cái gì đời này liền phải tiếp thu cái này bởi vì đủ loại người phá hư mà biến thành cục diện? Tô Đinh Hương lập tức bắt đầu ở trên bàn phím gõ tự, nàng từng câu từng chữ đánh hạ rất nhiều đồ vật. Sau đó kiên trì không ngừng hướng bình luận khu phát qua đi, cứ việc làm như vậy có thể là biển rộng tìm kim, nhưng Tô Đinh Hương vẫn là hy vọng có người có thể đủ thấy được, đừng đem thứ này đương thành vận mệnh. Tô Đinh Hương viết nói, căn bản là không tồn tại cái loại này đồ vật. Liền tính các ngươi thế giới kia là từ truyện tranh cấu thành, nó cũng là hoàn toàn bị các ngươi sở khống chế thế giới. Trừ bỏ các ngươi chính mình ở ngoài, không ai có thể đủ quyết định vận mệnh. Tìm được rồi, giờ này khắc này, áo lai đế quốc thư viện, Hoa Hoa đỉnh hai cái quầng thâm mắt, huy động chính mình trong tay một phong thơ. Này phong thư lạc khoản là vô mặt, mà đây là rất nhiều năm trước kia, vô mặt ở trên chiến trường cấp thủ đô đại học gửi trở về một phong thơ, mở ra này phong thư liền sẽ phát hiện, này phong thư thượng miệng lưỡi, cùng đã từng cái gọi là Tô Vũ Hàn, miệng lưỡi cơ hồ giống nhau như đúc, lúc này Hoa Hoa lại không có nửa điểm chúc mừng ý tưởng, nàng chỉ cảm thấy đến vô hạn phẫn nộ, loại này chắp vá lung tung tin. Chẳng lẽ chính là áo lai đế quốc luôn mồm theo như lời cái gì, bạn thân tin? Hoa Hoa nghĩ nghĩ, cả người đều không tự chủ được run rẩy lên. Nếu thứ này đều là như vậy nhiều năm như vậy, áo lai đế quốc đến tột cùng đối vận mệnh làm cái gì? Chương 618, cần thiết cho hắn Hoa Hoa tìm ra lá thư kia thời điểm. Bên người nàng vài người đều sợ ngây người, bởi vì đối với những người này tới nói, bọn họ kỳ thật ngay từ đầu cũng không có hoàn toàn tin tưởng chuyện này, nhưng là hiện giờ mọi người nhìn trước mắt này mấy phong thư lại trợn tròn mắt, tại sao lại như vậy? Có cái từ đầu đến cuối đều không tin áo lai đế quốc sẽ nói dối người này sẽ đã mờ mịt vô thố, bọn họ nguyện ý trở thành áo lai đế quốc những người đó thịt tiểu đội chung một viên. Đúng là bởi vì bọn họ đối áo lai đế quốc vô cùng tín nhiệm, nhưng là trước mắt phát sinh sự đã hoàn toàn làm cho bọn họ đầu óc biến thành hồ nháo một đoàn, hiện giờ có thể tụ tập ở chỗ này đều coi như là nhất chú ý vận mệnh chi thư kia. Nhóm người ở bọn họ trong lòng, chính mình cho tới nay làm đều là chính nghĩa chi sĩ, chính là hiện giờ bọn họ thoạt nhìn lại càng như là một đám vai hề. Không thể không nói, Alice lúc trước lợi dụng bọn họ lợi dụng thời điểm cũng chưa chắc không phải như vậy cảm thấy, nàng cảm thấy những người này đầu óc không tốt, có thể bị dễ dàng lợi dụng, này coi như là bọn họ hiếm có ưu điểm, chỉ cần thoáng lấy chính nghĩa chi danh tới lừa dối bọn họ. Như vậy bọn họ dễ như trở bàn tay liền sẽ bị mê hoặc, đối với Alice mà nói, này đó ở áo lai đế quốc lược có thân phận địa vị cũng hơi chút hiểu được một ít kỹ năng người. Trên thực tế cùng những cái đó xóm nghèo người không có gì bất đồng, bọn họ mọi người đều chẳng qua là Alice bàn cờ thượng quân cờ mà thôi, cho nên ở Alice nơi này, nàng cũng trước nay đều không có con mắt nhìn qua những người này, nhưng Alice đời này ở thao túng người khác thời điểm, có hay không nghĩ đến quá, phản phệ, loại đồ vật này. Nàng cũng không có nghĩ tới này đó đều là người. Càng không có nghĩ tới bọn họ không phải vật chết, có lẽ đối với đã từng Alice mà nói, phản phệ này hai chữ không khỏi vẫn là có chút quá mức xa lạ, nhưng là chẳng lẽ thế giới này sẽ bởi vì Alice không hiểu, liền đối nàng võng khai một mặt sao? Này nhóm người đích xác đầu óc không hảo xử, hơn nữa cũng phi thường dễ dàng phía trên. Thường thường liền thói quen lợi dụng chính nghĩa chi danh tới hành xử bất chính nghĩa việc. Nhưng là, ở nào đó ý nghĩa tới nói, này có lẽ cũng chưa chắc không thể trở thành bọn họ ưu điểm. Rốt cuộc, những người này dễ dàng phía trên, tính cách thay lời khác tới nói, cũng chưa chắc không thể hình dung bọn họ thường thường so người bình thường muốn càng thêm nhiệt huyết, bọn họ so những người khác thường thường càng thêm chú ý thời sự. Đối rất nhiều đồ vật cũng thường thường càng thêm dễ dàng cộng tình, bọn họ cảm xúc phi thường dễ dàng bị điều động, cho nên này cũng làm cho bọn họ giờ này khắc này trong lòng phẫn nộ tới so người khác còn muốn càng mau một ít. Ở lúc ban đầu khiếp sợ, không thể tin tưởng sau, bọn họ dần dần ý thức được trước mắt đến tột cùng đã xảy ra cái gì, mà lúc này, cơ hồ bọn họ chung tất cả mọi người cảm thấy loại sự tình này bọn họ không thể ngồi xem mặc kệ, vui. Đùa cái gì vậy? Trong đó một người tự mình lẩm bẩm, như vậy chúng ta không phải thành đồng lõa sao? Ta cho rằng ta là tại hành xử chính nghĩa việc. Có người lẩm bẩm nói, này trước này đều không phải ta bổn ý à, chúng ta liền phải như vậy ngồi chờ chết. Đương nhiên không có khả năng. Có nhân tình tự kích động hô, làm như vậy, chúng ta cùng những người đó có cái gì khác nhau? Chính là, nếu không ngồi chờ chết, như vậy chúng ta còn có thể giúp đỡ cái gì? Này thật là một cái hảo vấn đề, mọi người hai mặt nhìn nhau sau khi bỗng nhiên phát hiện, bọn họ giống như còn thật sự có chút tác dụng, bọn họ ngày thường nhất thường xuyên làm chính là thịt người người khác sự. Cho nên đối với phương diện này có thể nói là có tương đương phong phú kinh nghiệm, tuy rằng này cũng không tính cái gì chuyện tốt, nhưng cũng tuyệt phi nghe đi lên đơn giản như vậy, bởi vì này thường thường ý nghĩa thịt người giả yêu cầu đại lượng tình báo thu thập năng lực. Cùng với thường nhân vô pháp bằng được kích động năng lực, trên thế giới này trừ bỏ bọn họ, ai còn sẽ tiêu phí mấy tháng thời gian ngâm mình ở thư viện, chỉ vì nghiên cứu một cái cơ hồ không có người nguyện ý tin tưởng sự đâu. Hơn nữa trừ bỏ bọn họ, lại có ai có thể làm được nghiên cứu như thế nào phát thiếp mới có thể điều động khởi mọi người cảm xúc, làm cho càng nhiều người duy trì bọn họ đâu. Ở lúc ban đầu phẫn nộ qua đi lúc sau, mọi người lập tức bắt đầu hành động lên. Hết chương.